Sủng phi của hoàng đế. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Tạ Du Hoa cuối cùng cũng thấy Tạ Doanh Xuân và Ngu Ninh đi ra. "Thế nào, người ở đâu?" Ngu Ninh vẻ mặt cứng đờ, chỉ viện bên trái, nhỏ giọng nói, "Ta hình như nghe thấy trong phòng có một nam một nữ đang nói chuyện. Hình như nhắc tới muội, nam nhân nói chuyện kia, hẳn là Thôi Hằng nhỉ?" Nhắc tới tên Tạ Du Hoa, hẳn là đang thương lượng làm sao để thoái hôn cho hợp lý. Đổ hết sai lầm lên người Tạ Du Hoa, Ngu Ninh tuy rằng chỉ nghe được một vài câu, nhưng cũng có thể hiểu được đại khái. Ngu Ninh nói lại nội dung mình nghe được một lần, Tạ Du Hoa lập tức giận tím mặt, xắn tay áo xông vào trong viện, "Hay cho một tên Thôi Hằng, nếu không phải có danh con rể Tạ gia, hắn ta tưởng hắn ta có thể đi tới vị trí này sao? Không ngờ còn học cái trò ân đền oán trả, dám động thổ trên đầu cô nãi nãi, đừng trách ta không nể mặt hắn." "Tứ tỷ, bình tĩnh." Tạ Doanh Xuân sức yếu, căn bản không kéo nổi Tạ Du Hoa, vốn định khuyên Ngu Ninh, bảo Ngu Ninh cùng nàng kéo Tạ Du Hoa lại, kết quả Ngu Ninh và Tạ Du Hoa cùng chung mối thù. Cũng rất tức giận, nàng chuyển sang kéo Ngu Ninh, điên cuồng nháy mắt, "Tam tỷ, tỷ đừng có làm loạn cùng tứ tỷ, trong viện kia có người." Tạ Doanh Xuân nháy mắt ra hiệu, "Ám thị, chính là người mấy hôm trước tỷ nói với muội, ngay trong viện bên cạnh. Vừa rồi nàng đi vào đã nhìn thấy thiên tử và trưởng tử Thôi gia ngồi bên trong đánh cờ. May mà nhanh trí, nói là đi lạc tìm nhầm viện, lúc này mới xám xịt lui ra ngoài. Vốn định vừa ra đã nói với tam tỷ, nhưng tam tỷ nói nhanh quá, không cho nàng có cơ hội ám hiệu." Ngô Ninh đang nói chuyện với Tạ Du Hoa, không để ý Tạ Doanh Xuân đang nói gì. Ba tỷ muội lôi lôi kéo kéo đi vào, lập tức bắt gặp Thôi Hằng và một nữ tử trong phòng. Nữ tử ở cùng Thôi Hằng Tạ Du Hoa nhận ra là cháu gái của cháu trai có quan hệ họ hàng với Thôi lão phu nhân, đang tạm trú ở Thôi gia, biểu tiểu thư Bùi Ngọc Giao. Tiếng chất vấn của Tạ Du Hoa dẫn tới một đám nha hoàn Thôi gia vây xem. Không bao lâu trong viện đã có mấy người đứng hóng chuyện, thậm chí có mấy vị nữ khách tham gia tiệc thọ nghe tiếng tới xem náo nhiệt. Tạ Du Hoa đanh đá, Thôi Hằng cũng không chịu nhường, kêu oan, nói chàng ta chỉ là tới thăm biểu muội, không có hành động vượt khuôn phép nào, là Tạ Du Hoa gây sự, suy đoán lung tung, cách chương.